Tổng tài đại nhân xin hãy dịu dàng. Chương 8, góc truyện audio.com. Trong đôi mắt đen thăm thăm của Cung Cảnh Hào ngùn ngụt lửa giận bức người khiến sống lưng người ta lạnh toát, Vũ Tiểu Kiều sẽ không khuất phục dễ dàng. Cô đang định mắng Cung Cảnh Hào thì An Tử Dụ cuống cuồng xông đến bịt chặt miệng cô. Cậu Cung, anh rộng lượng nhân từ, đừng chấp nhặt với cậu ấy, mong anh giơ cao đánh khẽ. An Tử Dụ vội nói giúp cô. Cung Cảnh Hào giơ ngón tay cao quý của hắn chỉ vào Vũ Tiểu Kiều, gần như nghiến răng nghiến lợi gắn lên. Bản thiếu gia thù dai lắm đó. Vũ Tiểu Kiều nhìn chòng chọc vào Cung Cảnh Hào bằng ánh mắt hung dữ, hận không thể đục thủng hai cái lỗ trên người hắn. Tôi cũng thù rất dai. Vũ Tiểu Kiều gào lên. Cung Cảnh Hào nổi giận đùng đùng, đáy mắt bắn ra tia lửa như muốn giết người. Vũ Tiểu Kiều, lá gan của cô càng ngày càng lớn nhỉ. Cung Cảnh Hào nói xong liền xông tới, giơ tay định tát Vũ Tiểu Kiều, dọa An Tử Dụ sợ đến nỗi hét ầm lên. Vũ Tiểu Kiều cũng nhằm tịt hai mắt lại theo bản năng. May là đúng lúc này điện thoại của Cung Cảnh Hào vang lên, ngăn cản cái tát hung hãn kia của hắn. Cung Cảnh Hào liếc nhìn số gọi đến rồi vội che điện thoại, giọng nói lập tức dịu đi, song ánh mắt càng thêm sắc bén. Hình như hắn tràn đầy thái độ thù địch với người gọi đến. Vâng, cậu nhỏ, đương nhiên bữa tối cháu sẽ về nhà lớn. Vậy, trên gương mặt ngông cuồng của Cung Cảnh Hào nở một nụ cười vặn vẹo. Bên kia lại nói gì đó, Cung Cảnh Hào liên tục đáp. Vàng, Vũ Tiểu Kiều cách Cung Cảnh Hào rất gần, tuy cô không nghe thấy trong điện thoại nói gì nhưng loáng thoảng nghe thấy một giọng nói êm tại đầy cuốn hút của thanh niên trẻ vọng ra từ trong điện thoại. Cậu nhỏ, Vũ Tiểu Kiều bất giác nhíu mày, tại sao cô lại cảm thấy giọng nói ấy nghe quen quen như đã nghe thấy ở đâu đó rồi? Lẽ nào cô bị Cung Cảnh Hào chọc tức đến nỗi nghe nhầm? Cung Cảnh Hào cúp điện thoại, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi chỉ vào Vũ Tiểu Kiều, gần giọng dọa dâm cô. Vũ Tiểu Kiều, chúng ta chưa xong đâu. Hắn nói xong liền xoay người, đóng sập cửa rời đi. Cuối cùng An Tử Dụ cũng thở phào nhẹ nhõm, buông Vũ Tiểu Kiều ra rồi vỗ ngực không ngừng. Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều à, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đã lên năm ba, đừng có chọc giận anh ta nữa. Cậu chỉ cần nhịn nửa năm nữa thôi, lên năm tư cậu đi thực tập là xong. Vũ Tiểu Kiều đứng im tại chỗ, lặng thinh không nói gì. Ở Strickland anh ta là chủ bài, là thái tử, làm gì có ai dám đắc tội anh ta. Anh ta nói không sai, anh ta cảm thấy cậu dám phản kháng anh ta rất thú vị, như trò mèo vờn chuột mà thôi. Đợi đến khi nào anh ta chơi chán rồi, cậu sẽ chết thảm đó. Kiều Kiều, cậu giận đến ngốc luôn rồi đấy à, nói chuyện đi chứ. Vũ Tiểu Kiều đứng ngây ra như phỗng, trên đầu vẫn đội chậu hoa nhỏ. Kiều Kiều, rốt cuộc cậu có nghe mình nói không hả? An Tử Dụ lắc Vũ Tiểu Kiều, cuối cùng cô cũng đáp lời. An An, ho, tớ đau lắm, đau chỗ nào? Vũ Tiểu Kiều chỉ tay lên đỉnh đầu, An Tử Dụ vội lấy chậu hoa trên đỉnh đầu xuống giúp cô. Bụp bụp bụp, một chậu đất đổ đầy lên đầu lên mặt Vũ. Tiểu Kiều á, Vũ Tiểu Kiều bực bội hét to. An Tử Dụ nhìn dáng vẻ chật vật của Vũ Tiểu Kiều, vừa buồn cười vừa bỏ tay bất lực. Kiều Kiều à, nhịn một chút trời yên biến lặng, chỉ cần cậu lấy được bằng tốt nghiệp thì còn có chuyện gì không thể nhẫn nhịn đâu. Năm ba rồi, cậu đừng lấy tương lai của mình ra so đo với anh ta. Gai gai gai, góc truyện audio.com. Vũ Tiểu Kiều dậm chân không ngừng, cả người đều đang kêu gào giận dữ. An An, mau nhổ gai giúp mình. An Tử Dụ lập tức kéo Vũ Tiểu Kiều ngồi xuống rồi tìm gai xương rồng trong tóc cô. May là cây xương rồng này còn non đấy, nếu không thì da đầu cậu chắc chắn nát bươm rồi. Còn gai không, chỗ này, còn cả chỗ này cũng đau. Nhẹ thôi, đau chết đi được. Kiều Kiều, hay là đi bệnh viện nhé? Không đâu, mất mặt lắm. Vũ Tiểu Kiều nghiến răng. Sao tên khốn này cứ chướng mặt mình thế nhỉ? Rốt cuộc là mình đắc tội anh ta chỗ nào? Từ lúc bắt đầu lên đại học anh ta vẫn luôn bắt nạt mình. An Tử Dụ than nhẹ. Mọi người đều nói là bởi vì Bạch Lạc Băng, chắc là vì cô ta thật đó. Vừa nhắc đến Bạch Lạc Băng, ánh mắt Vũ Tiểu Kiều lập tức tối sầm, giọng nói cũng hạ thấp. Thật ra chuyện của Bạch Lạc Băng chẳng liên quan gì đến mình hết, mình biết nhưng Cung Cảnh Hào không nghĩ vậy. Vũ Tiểu Kiều nhìn cây xương rồng trụi lùi thì đôi mắt ngập nước tràn đầy đau thương. Đây là cây xương rồng Tào Xuyên tặng cô, Hàn nói xương rồng có thể hút bức xạ máy tính, cô vẫn luôn đặt nó trên bàn máy tính để chăm sóc. Nó đã có nụ, sắp nở hoa rồi, vậy mà cuối cùng lại bị tên khốn Cung Cảnh Hào làm hỏng. Vừa nhớ đến Tào Xuyên, trái tim Vũ Tiểu Kiều lại đau đớn. Đúng lúc này di động của An Tử Dụ reo lên, là Tào Xuyên gọi đến hẹn Vũ Tiểu Kiều xuống dưới ký túc xá gặp nhau. Đôi mắt sáng ngời của Vũ Tiểu Kiều dần ảm đạm, cô túm chặt cổ áo che đi vết bầm trên cơ thể rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Tào Xuyên, rốt cuộc cô nên dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với hắn đây? Cách chương.